Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, phần 19, chương 19 lần đầu vọng Giang Nam nhìn đường Nam mới giao cho hắn báo biểu. Lặng lặng suy nghĩ đã lâu mới đưa kia phân báo biểu ném ở trên bàn. Thật dài thở ra một hơi, đột nhiên dựa vào kia trương thoải mái ghế trên. Xoay một phương hướng nhìn kia thật lớn cửa kính bên ngoài. Tuy rằng đã là qua trung thu, nhưng là kia nóng rực dương quang tựa hồ vẫn là muốn đem mặt đất nướng đến muốn bốc khói giống nhau. Vọng Giang Nam nheo nheo mắt, này thật là một cái quá mức sáng sủa ngày lành đâu. Hãy còn nhìn kia lóa mắt ánh mặt trời một hồi, Vọng Giang Nam mới chuyển qua thân mình. Ánh mắt dừng ở bàn công tác thượng báo biểu thượng, mở ra kia một tờ thượng là đường Nam viết tổng kết. Tổng thượng sở thuật, tuy rằng thần võ khai chắc đối với vận mệnh có nhất định ảnh hưởng. Người chơi sói mòn tốc độ so nguyên lai muốn mau một ít, nhưng là cũng có thể thấy tân nhân gia nhập vận mệnh số lượng cũng đang không ngừng bay lên. Bởi vậy cho thấy người chơi sói mòn chỉ là tạm thời, làm tốt người chơi lâu năm triệu hồi cùng tân nhân bồi dưỡng là trước mắt công tác trọng. Điểm này càng thêm yêu cầu chú ý chính là, hiện tại toàn bộ trò chơi kinh tế hệ thống chung, thịnh thế, nắm chắc gần 30%. Nếu bọn họ ở không phải tương lai tập thể rút khỏi trò chơi, hiện tại vận mệnh có không làm tốt nguy hiểm chống đỡ, Vọng Giang Nam ánh mắt vẫn luôn ngưng kết ở. Cuối cùng một câu thượng, hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa ma cằm, rũ mi mắt không biết hắn rốt cuộc đang xem hướng địa phương nào. Tập thể rút khỏi trò chơi sao? Vọng Giang Nam thở ra một hơi, không khỏi lẩm bẩm, thật là bận quá. Vội đến ta đều đã quên mất, thịnh thế, không chỉ là một cái thật lớn hiệp hội vẫn là một cái châu chấu, hắn ánh mắt lại quét tới rồi trên. Bàn nhất bên phải một đài màn hình thượng, nơi đó là thần võ phía chính phủ trang web, trầm tư hồi lâu mới thở dài, tư đồng, này cái ngươi đặt ở vận mệnh quân cờ, ngươi rốt cuộc là muốn ở khi nào thu hồi đi đâu. Hiện tại vận mệnh, hắn dừng sốt một lát, cuối cùng chỉ là đốn ở nơi đó. Một hồi lâu mới nhìn về phía trên bàn lần đó chụp ảnh chung. Ở diệp từ trên mặt trước sau treo kia đạm nhiên, cứng cỏi tươi cười, giống như vô luận cái dạng gì gian nan đều sẽ không đem nàng đánh bại. Vọng Giang Nam nhìn kia ảnh chụp một hồi lâu, cuối cùng đem nó cầm lên, cẩn thận đem pha lê mặt ngoài sáp đến sạch sẽ một ít, lại sạch sẽ một ít. Nếu là công tử U nói, nàng đại khái sẽ nói, quản nàng cái dạng gì khó khăn, chiến thắng liền hảo. Đúng vậy, quản nó cái dạng gì khó khăn, chiến thắng liền hảo. Vọng Giang Nam thật dài thở ra một hơi, cuối cùng lại nhìn thoáng qua kia ảnh chụp, sau đó đem nó thả lại nơi xa, tiếp tục cúi đầu, ở trên bàn phím bùm bùm đánh lên. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thời gian không đủ, nếu là một ngày có thể có 48 tiếng đồng hồ thì tốt rồi. Ở thịnh thế, rời khỏi vận mệnh phía trước hắn phải làm sự tình còn rất nhiều, rất nhiều. Diệp Từ ngồi ở đấu trường đại sảnh bên ngoài cầu thang thượng. Nàng nâng lên tay, cao cao duỗi, đại đại duỗi một cái lười eo. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể đem cả người mỏi mệt thư giải rớt. Nàng ngồi đến cái này vị trí có điểm thiên. Bất quá, ánh mặt trời vừa lúc ấm áp chiếu vào nàng trên người, làm nàng toàn thân tam vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông không có một cái không thoải mái. Đại khái là trò chơi khai lâu, hoặc là nói nàng ở thành Hồng Hồ xuất hiện số lần thật sự là quá nhiều. Liền tính hiện tại nàng không có mang theo đầu cháo, cũng không có giống nguyên lai giống nhau khiến cho người chơi chỉ trỏ trỏ. Chỉ là nàng kia một đầu tóc bạc thật sự là lóa mắt. Đặc biệt là hiện tại, bị ánh mặt trời mạ lên một tầng ấm áp kim sắc. Vẫn là thường thường có từ bên người nàng đi qua người chơi ghé mắt quan khán. Cái này trong một góc thật sự là cái phơi nắng hảo địa phương. Diệp Từ ngồi ở chỗ kia thế nhưng có chút mệt nhọc. Nàng dứt khoát giãn ra khai thân thể, nghiêng nghiêng dựa vào một bên pho tượng thượng đã ngủ. Áo choàng đầu cháo che nàng nửa bên gương mặt, mà mặt khác nửa bên gương mặt mang theo bạch tinh linh sở đặc có không hề huyết sắc trắng bệch. Trường mà nồng đậm lông mi đem cặp kia sắc bén màu hồ phách con ngươi che khuất. Thế nhưng làm nàng cặp kia nguyên bản quá mức lãnh đạm gương mặt nhiều vài phần nhu hòa cảm giác. Nàng cũng không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên chỉ cảm thấy có người nào đến gần rồi nàng. Nàng cặp kia nhắm lại đôi mắt lập tức mở, mà xuống một khắc, ngay cả Diệp Từ đều không có thấy rõ ràng là người nào. Trong tay hàn quang lấp lánh chùy thủ cũng đã dán tới rồi đối phương yết hầu thượng. Đối phương hơi hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ là như vậy nhìn gần trong gang tấc cái này nữ nhân. Diệp Từ nheo nheo mắt, nhìn trước mặt cái này người. Hắn tóc đen nhánh, mặt mày thon dài, chính là... Ở kia thâm thúy hắc chung lại cất giấu người khác vô pháp dọ thám biết dạ tâm ân y đó là một. Trương cũng không tính anh tuấn mặt. Chính là gương mặt này lại có một loại làm người đã gặp qua là không quên được mị lực. Giờ này khắc này hắn đang có chút kinh ngạc nhìn chính mình. Theo sau kia một tia kinh ngạc cũng biến mất không thấy. Hắn cong cong mi giác, nhẹ nhàng tán thưởng nói, tốc độ rất nhanh. Diệp Từ kiều kiều khóe miệng, sau đó thu hồi chủy thủ. Vừa rồi bởi vì tốc độ có chút mau, kia chủy thủ rốt cuộc không có khống chế được lực đạo đem cổ hắn biên hoa bị thương một đạo nhợt nhạt khẩu tử. Hiện tại thu hồi chủy thủ thượng dính hơi mỏng vết máu. Diệp Từ cúi đầu nhìn nhìn, vươn một bàn tay chỉ lưu loát sát tịnh mặt trên vết máu. Kia chủy thủ ở tay nàng thượng xoay tròn ra một đóa xinh đẹp hoa. Tiếp theo liền rơi vào rồi nàng bên hông chủy thủ vỏ bên trong. Nàng ngồi thẳng thân thể, mắt lại nhìn cái kia nhân đạo, vẫn là không đủ mau. Nếu thật sự rất nhanh, ngươi hẳn là nằm trên mặt đất như vậy rõ như ban ngày dưới đêm ta phóng đảo. Ngươi tới dơ dơ lên lông mày, thở ra một hơi, thật không hổ là công tử U. Khẩu khí trước nay đều là bá đạo như vậy, bá đạo. Diệp Từ cười lạnh một tiếng, có cái gì quan hệ, sắp nhiều ngươi một cái, ta hồng danh không thấy được càng hồng. Sắp thiếu ngươi một cái ta hồng danh không thấy được có thể tẩy trắng. Không sao cả đi, người nọ lại không có dự đoán được nàng sẽ nói như vậy giống nhau. Thế nhưng thấp thấp nở nụ cười, không nghĩ tới, ngươi lại là cái có ý tứ nhân vật. Diệp Từ nhìn cái này người, cũng học bộ dáng của hắn thấp thấp cười cười, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi cũng là cái có ý tứ nhân vật, vì cái gì nói như vậy? Theo đạo lý ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này không phải sao? Chính là ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Từ dựa vào phía sau điêu khắc mặt trên nhìn đối diện người ánh mắt lóe lại lóe, làm người nhìn không ra nàng trong lòng rốt cuộc ở tự hỏi chút cái gì. Như vậy dựa theo công tử U ý tứ, ta hiện tại không nên xuất hiện ở chỗ này nói, ta nên xuất hiện ở địa phương nào? Người nọ rất có hứng thú đứng thẳng thân thể, rũ xuống trong ánh mắt có loại làm người nắm lấy không ra quang mang. Ngươi hiện tại hẳn là ở phía tây đại lục trên chiến trường đi. Khinh phong hội trưởng, Diệp Từ vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm có chút làm môi, không mặn không nhạt đối với đứng ở chính mình trước mặt, Khinh Phong nói. Nàng xác thật cảm thấy kỳ quái, cùng sáng thế kỷ, đối chiến chuyện lớn như vậy, Khinh Phong làm, thịnh thế, tối cao người lãnh đạo như thế nào có thể không ở chàng. Liền tính không ở chàng còn chưa tính, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Diệp Từ vừa mới tỉnh ngủ, kỳ thật đầu óc còn có điểm hồ đồ. Bỗng nhiên nàng ý thức được một sự kiện, quay đầu lại nhìn nhìn đấu trường đại sảnh, như là minh bạch cái gì, lại hãy còn gật gật đầu, hình như là hiểu biết chuyện này giống nhau. Ta vì cái gì nhất định phải ở đối chiến trên chiến trường. Khinh Phong vươn tay, nhẹ nhàng loát một chút chính mình kia hơi hơi có chút nhăn nếp gấp một góc. Ngươi nói chỉ huy sao? Ở thịnh thế, cao cấp chiến trường chỉ huy nhiều đến là bọn họ kinh nghiệm đối chiến nhiều như lông châu. Như là như vậy một hồi nho nhỏ đối chiến còn cần ta ở đây sao? Nói hắn cong cong khóe miệng, mang theo một chút trào phúng giống nhau đối với Diệp Từ nói. Chúng ta lại không phải chỉ có một chân thủy vô hương. Diệp Từ có chút không vui nhíu nhíu lông mày, nhưng là theo sau lại buông lỏng ra. Tuy rằng Khinh Phong lời này nói được có chút khó nghe, nhưng là không thể không nói, hắn nói được một chút đều không có sai. Mỗi ngày hướng về phía trước, cùng thịnh thế, so sánh với chính là một cái cha. Bất quá, nàng lại một chút cũng không cảm thấy lo lắng. Chính là một cái cha làm sao vậy? Chính là như vậy một cái cha không phải cũng là ở thịnh thế, cường đại xa luôn chiến chung còn sống sao? Thật giống như nào đó khoa học nghiên cứu thành quả nói được giống nhau. Lão thử kỳ thật cùng khủng long là cùng cái thời kỳ sinh vật. Chính là hiện tại lão thử sống được dị thường phồn vinh, mà khủng long đâu, toàn bộ đều ở nhà bảo tàng. Diệp Từ cười cười, ngươi là ngẫu nhiên gặp gỡ ta đâu, vẫn là có việc tìm ta. Khinh Phong nhìn Diệp Từ kia một bộ tâm khoan bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy trên diễn đàn đối với cái này nữ nhân miêu tả có chút không phù hợp. Không phải nói nàng tâm nhãn tiểu thật sự sao? Như vậy thoạt nhìn tựa hồ cũng không rất giống. Ngẫu nhiên gặp được như thế nào? Chuyên môn tìm ngươi lại như thế nào? Ngẫu nhiên gặp được nói, ngươi coi như làm không có thấy ta, ta cũng coi như không có thấy ngươi. Các loại tiếp tục đi, nói tới đây nàng hơi hơi một đốn. Lại nói, nếu là có việc tìm ta, ngươi có thể ngồi xuống nói, nàng vỗ vỗ bên người sàn nhà. Ta cũng không cho rằng ngươi đứng ta ngồi ta ngửa đầu xem ngươi. Ngươi liền có bao nhiêu quân lâm thiên hạ. Khinh Phong bình tĩnh nhìn Diệp Từ một hồi lâu, mới nhẹ nhàng ha ha ha nở nụ cười. Rồi sau đó, hắn thật sự liền đi tới Diệp Từ bên người ngồi xuống. Hảo đi, ta xem như có việc tìm ngươi. Diệp Từ quay đầu đi nhìn Khinh Phong, nâng nâng lông mày, thật là kỳ quái, ta vẫn luôn cho rằng chỉ là lão bà ngươi mới có sự tìm ta. Như thế nào, hiện tại ngươi cũng có việc tìm ta? Khinh Phong ngó Diệp Từ liếc mắt một cái, bỗng nhiên nói, ngươi nói, chúng ta ngồi ở chỗ này có thể hay không bị bát quái chụp hình thượng diễn đàn? Đối với điểm này, Diệp Từ một chút cũng không nghi ngờ, nàng gật gật đầu, sẽ. Khinh Phong nở nụ cười, à, lão bà của ta thực yên tâm ta, ít nhất, một hồi ta sẽ không bị phạt quỳ chủ bản, nhưng thật ra ngươi giống như lưu niên dấm kính không nhỏ, không lo lắng một chút chính mình sao? Nghe thấy câu nói, Diệp Từ đối với Khinh Phong hơi chút nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hắc, thật là nhìn không ra tới. Thịnh thế, lão đại là cái sợ lão bà sao? Nàng nheo lại đôi mắt hướng về phía Khinh Phong nói: "A, như vậy a, cũng không có gì hảo lo lắng, vì cái gì? Hắn đánh không lại ta." Diệp Từ Thử Nha nhìn Khinh Phong nói được thập phần theo lý thường hẳn là. Khinh Phong hơi hơi sừng sốt, rồi sau đó nở nụ cười sao? Hắn tựa hồ nhìn đến Lưu Niên bất đắc dĩ biểu tình. Hắn nhìn Diệp Từ mỉm cười, chính là đối phương tuy rằng đang cười, chính là cặp kia con ngươi giống nhau sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn xem. Xem Khinh Phong không thể không thở dài một hơi, nói: "Công tử U, nhiệm vụ khóa ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?" Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.